Linh La Giới. Chương 576 nhập hư. Từ cảnh giới Linh Tông bước vào cảnh giới Linh Hoàng, ngũ linh châu của người tu luyện một lần nữa hợp vào làm một, đúc lại thân hình, nghịch thiên cải mệnh. Một khi bước vào cảnh giới Linh Hoàng, đó là vạn năm sống lâu, thoát khỏi phạm trù người thường. Dưới Linh Hoàng, cho dù Linh Tông đỉnh thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đột phá đại nạn tuổi thọ. Một khi quá 200 tuổi, sẽ lão hóa rất nhanh thẳng đến khi tử vong. Nguyên nhân chính vì như thế cho nên bất kỳ một linh tông nào đều hy vọng một ngày nào đó mình có thể đột phá khe sâu kia, nhưng ngàn vạn năm qua, trên toàn bộ đại lục Long Chi, cường giả linh hoàng chia đều mỗi cách nhau 200 năm mới có thể sinh ra một người. Mà toàn bộ đại lục Long Chi, hàng tỷ người tu luyện. Theo Hạ Ngôn không ngừng ăn vào từng viên nhất nguyên đan màu trắng ngà, thân thể Hạ Ngôn không ngờ dần trở nên hư ảo. Thân thể vốn có dường như đang biến mất, hào quang đen trắng hoàn toàn thay thế thân thể Hạ Ngôn. Khi Hạ Ngôn nuốt vào một viên nhất nguyên đan cuối cùng, thân hình Hạ Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nơi Hạ Ngôn đang đứng, chỉ có hai loại hào quang đen trắng giao nhau. Ta đây là... Thân hình Hạ Ngôn tuy rằng hóa thành ánh sáng đen trắng, nhưng ý thức, linh hồn Hạ Ngôn thậm chí là ý chí đều bình yên vô sự. Hạ Ngôn kinh ngạc nhìn thân hình của mình dần dần hóa thành hư vô, mà hai loại hào quang nguyên bản cuốn quanh thân hình hắn lúc này cũng không tán đi mà càng thêm ngưng kết. Hắn muốn đột phá. Ngọn lửa màu vàng trên người Vương Đông Cực dần mờ đi, lúc này Vương Đông Cực mới mở to hai mắt nhìn Hạ Ngôn đã hóa thành hư vô, kinh ngạc hô lên. Theo một tiếng quát to của hắn, ngọn lửa màu vàng trên người Vương Hóa Vũ cũng dần dần tắt, thân hình hai người lại trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này vẻ mặt hai người đều mỏi mệt vạn phần, giống như là nhiễm bệnh nặng. Đúng vậy, hắn quả thật muốn đột phá. Chỉ là, như thế nào lại nhanh như vậy? Nhập hư, không phải là phải liên tục mấy tháng mới có thể hoàn thành sao? Vương Hóa Vũ cũng kinh hãi kêu lên. Cường giả Linh Tông đột phá cảnh giới trở thành cường giả Linh Hoàng đầu tiên phải hoàn thành nhập hư. Sau khi nhập hư, đó là đúc lại thân hình, toàn bộ quá trình đại khái cần thời gian một năm. Mà chỉ riêng nhập hư cũng đã cần hao phí thời gian nửa năm. Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ đều là cảnh giới Linh Hoàng, tự nhiên hiểu rất rõ quá trình này. Nhưng Hạ Ngôn mới vừa rồi còn không có chút dấu hiệu nhập hư, hiện tại lại lập tức hoàn thành nhập hư. Kế tiếp chính là đúc lại thân hình. Chỉ cần đúc lại thân hình xong xuôi vậy Hạ Ngôn chính là cảnh giới Linh Hoàng. Không biết. Tuy nhiên, hiện tại hắn nằm trong trạng thái nhập hư, là thời điểm hắn suy yếu nhất, không có thân thể bảo hộ, linh hồn hắn hoàn toàn lộ ra. Chúng ta chỉ cần đánh thủng thần khí phòng ngự của hắn, hắn sẽ hoàn toàn tử vong. Vương Đông Cực lắc mạnh đầu, rồi liên tục dồn dập nói. Được, giết hẳn. Vương Hóa Vũ hung hãn quát một tiếng, chuyển tay, một cây búa lớn màu đen đánh về phía đoàn hào quang đen trắng giao nhau nơi Hạ Ngôn đứng. Phía trước hào quang đen trắng, hộ thuẫn màu trắng được hình thành bởi thần khí phòng ngự vẫn lóe sáng không thôi. Thánh Hoàng Đại Nhân, Hạ Ngôn đây là làm sao vậy? Cường giả Linh Hoàng biết Hạ Ngôn đã nằm trong giai đoạn nhập hư, nhưng những người tu luyện khác hoàn toàn không biết tại sao. Bọn họ nhìn thấy là thân hình Hạ Ngôn không ngờ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nếu không phải luồng hào quang đen trắng cùng hộ thuẫn màu trắng vẫn còn tồn tại, mọi người chỉ sợ nghĩ đến Hạ Ngôn đã hư không biến mất. Hạ Ngôn muốn đột phá. Thánh Hoàng ngưng thần nói. Hạ Ngôn thật sự là dị số. Hắn đột phá, không ngờ quỷ dị như vậy. Thánh Hoàng tiếp theo líu lưỡi nói. Thánh Hoàng Đại Nhân, đó là ý gì? Lưu Tuần Thị mê hoặc hỏi. Linh Tông bước vào Linh Hoàng sau khi thỏa mãn các loại điều kiện, chính là đợi đến một cơ hội đột phá, có cơ hội này chính là bắt đầu nhập hư. Nhập hư, chính là đem thân thể chậm rãi hóa thành hư vô, quá trình này cần thời gian nửa năm. Ta nhớ rõ lúc trước ta nhập hư, chính là mất tròn nửa năm. Sau nhập hư chính là đúc lại thân hình. Đúc lại thân hình này cũng cần nửa năm. Toàn bộ quá trình đột phá, cần ít nhất một năm mới có thể hoàn thành. Thánh Hoàng giải thích. Nói như vậy, Hạ Ngôn lập tức có thể đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng. Lưu Tuần Thị hô hấp dồn dập nói. Ừ. Tuy nhiên, hiện tại Hạ Ngôn cũng ở vào tình huống nguy hiểm nhất. Thánh Hoàng gật đầu. Nguy hiểm. Đám người tu luyện Thiên Cung cùng mấy cô gái Tiểu Thanh đều nhìn về phía Thánh Hoàng. Đúng vậy. Thánh Hoàng tự nhiên nói. Vừa rồi ta đã nói với các ngươi, bất kể là người thường hay người tu luyện đều do thân thể cùng linh hồn cấu tạo mà thành. Linh hồn là tinh thần của một người, linh hồn bình thường rất khó bị công kích, nó được thân thể bảo hộ. Linh hồn cũng rất yếu ớt, một khi linh hồn bị hao tổn, vậy người này cũng phi thường nguy hiểm. Tình huống hiện tại là Hạ Ngôn đã nhập hư, lúc này chỉ còn lại có linh hồn. Hiện tại Hạ Ngôn là thời điểm suy yếu nhất. Nếu thần khí phòng ngự của Hạ Ngôn bị Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ đánh tan, vậy linh hồn Hạ Ngôn sẽ đối mặt trực tiếp với công kích của họ, sẽ bị hai người gạt bỏ. Từ nay về sau, Hạ Ngôn sẽ hoàn toàn biến mất, không còn để lại chút gì. Thánh Hoàng khẽ hít một hơi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Ngôn vì sao nhập hư nhanh như vậy? Lưu Tuần Thị trầm ngâm một chút lại hỏi. Này! Thánh Hoàng thoáng chần chờ, chuyển mắt nói. Chắc là có liên quan đến vừa rồi hắn sử dụng rất nhiều bích lộ huyền thủy. Tiểu tử Hạ Ngôn này không chỉ có ăn nhiều bích lộ huyền thủy như vậy, cuối cùng không ngờ còn ăn nhiều nhất nguyên đan như vậy. Biểu tình của Thánh Hoàng cũng chấn động không thôi, cho dù là hắn cũng đều bị hành động của Hạ Ngôn làm chấn động. Đó nhưng là... Nhất nguyên đan a. Ngay cả cường giả linh hoàng cũng đều phi thường khát vọng có được nhất nguyên đan. Lúc trước Lạc Anh Cốc có nhất nguyên đan xuất hiện, Thánh Hoàng cùng Vương Đông Cực còn có Thánh Hoàng của Đại Lục Ám Dạ đều tự mình đi tìm nhất nguyên đan. Nhất nguyên đan này so với bích lộ huyền thủy hấp dẫn còn lớn hơn. Cái gì? Nhất nguyên đan. Mọi người đột nhiên trợn to mắt. Vừa rồi, bọn họ quả thật nhìn thấy Hạ Ngôn nuốt rất nhiều đan dược, nhưng lại không chú ý tới nhất nguyên đan. Chính là nhất nguyên đan. Thánh Hoàng khẳng định nói. Hạ Ngôn đầu tiên là ăn rất nhiều đan dược cao cấp, cuối cùng hắn lấy ra một hộp gấm càn khôn, trong hộp gấm càn khôn chính là nhất nguyên đan. Ta tính sơ sơ, hẳn là gần 100 viên nhất nguyên đan bị Hạ Ngôn ăn sạch. Thánh Hoàng vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ừ. Có người thậm chí nuốt khan vài cái. Gần 100 viên nhất nguyên đan cứ vậy bị Hạ Ngôn ăn sạch. Quả thực. Vào thời điểm mọi người thấp giọng nói chuyện, công kích của Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ đã rơi lên hộ thuẫn màu trắng. Hai người thiêu đốt linh hồn, thực lực tăng mạnh. Nguyên bản lực lượng hai người này đại khái đều khoảng 20 triệu độ. Mà hiện tại thiêu đốt một bộ phận linh hồn, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi có dư. Mỗi người uy lực võ kỹ đều vượt qua 40 triệu độ. Hai người đồng thời công kích Hạ Ngôn, có thể nói là trời sụp đất nước, vết rạn màu đen trong không gian lớn hơn vừa rồi rất nhiều, thậm chí trong những vết rạn này truyền ra từng luồng lực hút làm người ta sợ hãi. Công kích của hai người nặng nề đánh lên hộ thuẫn màu trắng, hộ thuẫn màu trắng rung động mãnh liệt. Bạch quang trên hộ thuẫn chợt mờ dần. Dặn có một lúc ngắn ngủi, rốt cục hộ thuẫn màu trắng hoàn toàn vỡ vụn, hào quang đen trắng giao nhau không còn được bảo vệ nữa. Ha ha, phá rồi. Vương Đông Cực cười to một tiếng, bên trong hai mắt hào quang lóe sáng. Hộ thuẫn màu trắng Hạ Ngôn phóng ra làm khó hai người bọn họ hồi lâu. Nếu không thiêu đốt linh hồn, cho dù hai người liên thủ cũng khó đánh tan hộ thuẫn này. Hiện tại hộ thuẫn bị phá, tiếp theo chính là gạt bỏ Hạ Ngôn. Đại ca, giết chết Hạ Ngôn. Vương Hóa Vũ cũng hưng phấn hét lớn một tiếng. Công kích của hai người lại gào thét ập tới hào quang đen trắng nơi Hạ Ngôn. Không xong, hộ thuẫn phòng ngự bị phá, Hạ Ngôn tuy rằng nhập hư, nhưng linh hồn vẫn còn, rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi hộ thuẫn vừa vỡ, trong lòng Hạ Ngôn cũng thầm hô một tiếng. Lúc này hắn chỉ có linh hồn, nếu muốn phóng hộ thuẫn lần nữa gần như không có khả năng. Công kích của Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ trong giây lát đã tới gần hào quang đen trắng. Khí tức hủy diệt đập vào mặt mà đến, lập tức muốn gạt bỏ Hạ Ngôn. Liều mạng. Trong thời gian một phần ngàn nháy mắt, Hạ Ngôn liền làm ra phản ứng. Tuy chỉ còn lại linh hồn, cũng không phải cái gì đều không thể làm. Lúc trước lão nhân Thánh Hoàng chỉ còn lại một tia linh hồn, đều có thể dịch chuyển thân hình Hạ Ngôn đến một hang núi xa ngoài mấy ngàn thước. Linh hồn cường đại đến một trình độ nhất định, thậm chí có thể rời khỏi thân thể tấn công địch nhân. Mà linh hồn Hạ Ngôn lại cường đại không phải bình thường, nếu không Hạ Ngôn nhập hư cũng không có khả năng một lần là xong. Nguyên nhân chính là vì linh hồn cường đại, hấp thu nhiều năng lượng như vậy, quá trình Hạ Ngôn nhập hư mới nhanh như vậy. Đại thôn phệ thuật. Khi công kích của Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ chạm vào hào quang đen trắng, Tâm pháp Linh La của Hạ Ngôn đột nhiên vận chuyển. Đại thôn phệ thuật được linh hồn của Hạ Ngôn thi triển ra, Hạ Ngôn cũng không biết đại thôn phệ thuật có hiệu quả hay không, nếu không hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hô, xích. Năng lượng Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ thả ra, mỗi một người đều có uy lực võ kỹ chừng 40 triệu độ. Lực lượng cường đại như thế. Hấp thu cho ta. Sau khi Hạ Ngôn thi triển đại thôn phệ thuật, năng lượng khủng bố hai người công kích Hạ Ngôn không ngờ bị Hạ Ngôn hấp thu lập tức, theo sau trở thành một bộ phận của hào quang đen trắng. Hấp thu cổ năng lượng này, Hạ Ngôn cũng có chút cố sức, ở linh hồn, đau đớn dữ dội dần dần lan ra. Tuy nhiên, cũng may Hạ Ngôn cuối cùng miễn cưỡng thành công hấp thu năng lượng hai người công kích. Hiển nhiên, đại thôn phệ thuật của Hạ Ngôn so với vừa rồi cường đại lên rất nhiều, nếu là vừa rồi, cho dù Hạ Ngôn có thân thể cũng không có khả năng dựa vào đại thôn phệ thuật hấp thu năng lượng công kích của hai người. Không ngờ thành công. Trong lòng Hạ Ngôn mừng rỡ, trước khi thành công hấp thu, hắn cũng không xác định đại thôn phệ thuật có hiệu quả hay không.